Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, kéo về đi. Một hồi kêu thảm thiết, ba cái hỏa trong nhà viện hộ vệ lảo đảo ngã xuống đất. Bọn hắn trên mắt cá chân đều có một cái lỗ thủng. Máu tươi ồ ồ chảy ra. Lập tức, trên đường phố một hồi bạo động, trong đám người rất nhanh không ra một miếng đất. Đám người xung quanh nghị luận nhau nhau, cũng không có khiến cho quá lớn rối loạn, ngược lại là có chút hăng hái ở đang xem cuộc chiến. Cổ U đại lục bên trên chủng tộc mọc lên san sát như rừng. Vô luận cái nào chủng tộc đều cực thịnh võ phong, dù cho bên đường phát sinh đại quy mô chiến đấu, cũng sẽ có chuyện tốt ở ngoài đứng xem, có khi thấy cao hứng. Thậm chí còn khả năng thò chân vào, xía vào, gia nhập chiến đoàn. Rất nhanh có người nhận ra Tần Mặc, thân phận của Hỏa Anh Huy, lập tức đưa tới người chung quanh bầy cực rất hứng thú. Đang xem cuộc chiến người cũng càng ngày càng nhiều. Làm sao có thể, trong nháy mắt tự đánh bại ba cái đối thủ. Hỏa Anh Huy trừng to mắt, khó có thể tin. Trận này đánh lén là hắn tỉ mỉ an bài. Ba cái nội viện hộ vệ tu vi cùng Tần Mặc đều tại sàn sàn nhau. Dùng ba địch một, lại là đánh lén. Tại sao sẽ là như vậy kết quả? Hồi phong kiếm chỉ tầng thứ nhất, uy lực quả nhiên không tầm thường. Tần Mặc âm thầm suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn chăm chú Hỏa Anh Huy, nói, Hỏa Anh Huy, ngươi dù gì cũng là hỏa gia đệ tử đời thứ ba bên trong đích người nổi bật. Cho mượn ta 1 vạn miếng thấp kém chân nguyên thạch. Đến bây giờ còn không có còn. Xem ra ta chỉ có thể chính mình động tay cầm. Chung quanh đang xem cuộc chiến đám người một hồi. Bạo động, rất nhiều người líu lưỡi không thôi. Nếu như nói vàng bạc là nhân tộc thông dụng tiền, chân nguyên thạch thì là cổ U đại lục các tộc thông dụng tiền. Bất luận cái gì vật phẩm đều có thể dùng chân nguyên thạch đến cân nhắc giá trị. 1 vạn miếng thấp kém chân nguyên thạch, đối với bình thường võ giả mà nói, thế nhưng mà một số kinh người số lượng, không thể tưởng được Tần Mặc có thể cầm được đi ra. Quả nhiên là gia tộc đệ tử, thân gia phong phú, ra tay cũng quá xa xỉ một chút. 1 vạn miếng thấp kém chân nguyên thạch, Tần Mặc, ngươi nói hưu nói vượn. Hỏa Anh Huy bộ mặt vặn vẹo, nổi giận không thôi, quát, ngươi cái này rác rưởi, xem bổn thiếu gia hôm nay như thế nào giáo huấn ngươi. Phanh, dẫm phải bộ pháp, Hỏa Anh Huy một quyền oanh ra, quyền trưởng tầm đó bắn ra hơi thở nóng bỏng, một cổ sóng nhiệt hướng phía 4 phía lan tràn. Hỏa Nham Quyền, Tần Mặc con mắt nhắm lại. Đây là hỏa gia phàm cấp thượng giai vũ kỹ Hỏa Nham Quyền, cũng hỏa gia linh cấp vũ kỹ phía dưới, uy lực mạnh nhất một cửa quyền pháp. Nghe nói, Hỏa Nham Quyền tu luyện tới đại thành, chỉ bằng vào quyền kinh phát ra nhiệt độ, liền có thể hòa tan nham thạch. Đang xem cuộc chiến đám người không khỏi kinh hô, Hỏa Nham Quyền uy lực không thể nghi ngờ. Phàm là cấp thượng giai vũ kỹ tu luyện độ khó, cũng mọi người đều biết, Hỏa Anh Huy có thể tu thành Hỏa Nham Quyền, nói rõ võ học của hắn thiên phú xác thực không tầm thường. Tại hỏa gia đệ tử đời thứ ba bên trong đích bài danh nhất định sẽ bay lên. Cực nóng quyền phong lâm thể, Tần Mặc sừng sững bất động, không trốn không né, một ngón tay điểm ra, trong hư không. Phảng phất là kiếm quang lóe lên, như là theo trong gió đâm ra, vô thanh vô tức, chỉ theo gió động, càng lúc càng nhanh, đông, một tiếng giòn vang, trên nắm tay cực nóng chân khí, lại bị một ngón tay đâm thủng, đau quá, Hỏa Anh Huy chỉ cảm thấy nắm đấm một hồi kịch đau. Một quyền này hình như là đánh vào trên kiếm phong, có loại bị một kiếm đâm thủng nguy hiểm cảm giác. Cuống quýt bên trong, hắn muốn rút lui quyền, đã thấy ba đạo bóng ngón tay đánh úp lại, chia ra tấn công vào hướng hắn 2 đầu gối, phần eo, bóng ngón tay như gió, nhanh đến phản ứng không kịp nữa. Tần Mặc, Người phế vật này đừng càn rỡ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hỏa Anh Huy hai mắt xích hồng. Vận chuyển toàn thân chân khí. Hai tay huy động. Lập tức oanh ra ba quyền. Nghênh hướng cái này ba đạo nhanh chóng bóng ngón tay. Trong lúc nhất thời. Quyền chỉ va chạm. Kình phong bốn phía. Tần Mặc. Hỏa Anh Huy trao đổi hơn 10 chiêu. Đúng là chiến đấu cùng một chỗ. Khó hòa giải, cục diện như vậy, lại để cho đang xem cuộc chiến đám người có chút khó tin. Hỏa Anh Huy là võ sĩ nhị đoạn tu vi, thi triển lại là phàm cấp thượng giai vũ kỹ hỏa nham quyền. Từ mọi phương diện mà nói, đều có lẽ mạnh hơn Tần Mặc, vì sao đúng là bất phân thắng bại chiến cuộc. Xoẹt, lại là một cái quyền chỉ va chạm, Hỏa Anh Huy liên tiếp lui về phía sau. Hai đấm bên trên vậy mà xuất hiện từng đạo vết máu. Máu tươi chảy xuôi đi ra. Hỏa nham quyền bị phá rồi. Đám người chung quanh phát ra trận trận kinh hô. Kết quả như vậy ai có thể nghĩ đến. Tần Mặc, ngươi, Hỏa Anh Huy con mắt trợn lên. Chợt thấy trước mặt thối ảnh lóe lên. Phần bụng thế thì một cước. Đau đến hắn khom lưng đi xuống. Lập tức. Chỉ thấy ba đạo bóng ngón tay đánh úp lại. Ba ba ba, đâm vào hắn hai đầu gối. Phần eo vị trí, lập tức, ba cái bộ vị xuất hiện ba cái lỗ máu. Hỏa Anh Huy mất đi cân đối. Quỳ rạp xuống Tần Mặc trước mặt. Tiếp theo nằm xuống dưới. Đầu rạp xuống đất. Tần Mặc, ngươi lại cảm thương ta. Hỏa Anh Huy giãy giụa lấy muốn bò lên. Vừa ngẩng đầu. Là được hai chân trước mặt mà đến, đá vào trên mặt hắn, bị đá hắn mắt nổi đom đóm, đôi má cao cao sưng lên. Lập tức, Tần Mặc âm thanh lạnh như băng dưới cao nhìn xuống, từ trên đầu truyền đến, ngoan nghe lời nằm sấp lấy, nếu không phế võ công của ngươi, thuận tiện phế đi ngươi giữa hai chân cái kia căn cây tăm. Nương theo lấy thiếu niên đích thoại ngữ. Một cổ lạnh như băng khí tức truyền đến, bao phủ Hỏa Anh Huy toàn thân, làm hắn toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu không dám nhúc nhích, Tần Mặc chắc chắc ngữ khí, lại để cho Hỏa Anh Huy tin tưởng, thiếu niên này là thật sự hội nói ra tất nhiên dẫm đạp. Đi đến trước, đem Hỏa Anh Huy toàn thân siêu một lần, Tần Mặc thủ pháp rất thành thục. Vơ vét đi Hỏa Anh Huy trên người sở hữu tất cả thứ tốt. Nhìn về phía cái kia ba cái hỏa trong nhà viện hộ vệ. Tần Mặc phất tay, nói, đem thằng này kéo đi. Đừng đặt tại đường chính giữa mất mặt xấu hổ. Giờ phút này, mắt thấy Tần Mặc đánh với Hỏa Anh Huy một trận. Ba cái hỏa trong nhà viện hộ vệ nào dám phản bác. Chịu đựng mắt cá chân thương thế. Tiến lên đem Hỏa Anh Huy nâng lên, thầm nghĩ chạy nhanh ly khai tại đây. Đứng lại, thiếu niên thanh âm, lại để cho ba cái nội viện hộ vệ thân thể run lên. Cứng ngắc tại nguyên chỗ, không dám nhúc nhích, ai cho các ngươi mang đi? Không có nghe thanh lời nói của ta sao? Kéo đi, Tần Mặc nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, ba cái hỏa trong nhà viện hộ vệ vẻ mặt đau khổ. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, dẫn theo Hỏa Anh Huy hai chân, chậm rãi đem vị này hỏa gia thiếu gia kéo cách đường đi. Người xung quanh bày một hồi cười vang, Hỏa Anh Huy giờ phút này bộ dáng, giống như là một con chó bị bắt trên mặt đất. Tần Mặc, ngươi chờ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Xa xa trong đám người, truyền đến Hỏa Anh Huy oán độc tiếng hô. Lập tức chôn vùi tại lui tới đám biển người như thủy triều trong. Ngu xuẩn, Tần Mặc lắc đầu, trọng sinh đến nay, rất nhiều chuyện cũ trước kia đều đã quên lãng. Hắn đầu tiên muốn làm chính là vững chắc Tần gia bên trong. Nhưng lại không thể tưởng được, Hỏa Anh Huy lại cùng kiếp trước đồng dạng, một cái kính tìm hắn phiền toái. Bất quá, Hỏa Anh Huy thân gia cũng quả thực phong phú. Tần Mặc lại tại hỏa gia vị thiếu gia này trên người. Lục soát một chương 4.000 miếng thấp kém chân nguyên thạch ngân phiếu định mức. Sắc trời đã tối, Tần Mặc triển khai, nghe thấy như xem. tìm kiếm tiểu nha đầu tung tích, rốt cục tại trong khắp ngõ ngách đã tìm được Tần Tiểu Tiểu. Nàng chính vẻ mặt cầu xin, hai tay trống trơn, đúng là cái gì cũng không có mua. Tần Mặc rất kỳ quái, hỏi phía dưới mới biết được, tiểu nha đầu trên người thấp kém chân nguyên thạch, bị một cái chòm râu dê lão đầu lừa gạt hết. Mặc ca ca, nhất định phải đem cái kia lão hỗn đản bắt được đến. Hắn lừa ta toàn bộ chân nguyên thạch. Tiểu nha đầu quệt mồm, lập tức tựu muốn khóc lên. Đối với cái này, Tần Mặc có chút không biết nên khóc hay cười. Tất nhiên là sẽ không đi tìm kiếm cái kia lừa đảo lão đầu tung tích. Tại tiểu thương chỗ mua vài món tiểu đồ chơi, lừa được tiểu nha đầu mặt mày hớn hở, liền dẫn nàng phản hồi Tần gia. Cùng lúc đó, ba tương đương, trong tửu lâu cái kia phòng cao thượng cửa sổ buông, trong phòng rất yên tĩnh. Ở đây thiếu niên nam nữ đều rất nặng lặng yên, chưa theo cái kia một cuộc chiến đấu trong lúc khiếp sợ trì hoãn qua thần đến. Không thể tưởng được, Tần Mặc lại có thể thắng được Hỏa Anh Huy. Tần Mặc vừa mới đột phá, liền có thể chiến thắng võ sĩ nhị đoạn đối thủ. Sao hội lợi hại như thế? Tần gia tế điện sắp bắt đầu. Tần Mặc nếu là đón thêm thủ, dẫn khí quan thể, nghi thức, chưa hẳn không thể vượt qua mặt khác thiên tài cước bộ. Những thiếu niên này nam nữ thấp giọng nghị luận, có ít người tác thì đang suy đoán. Nếu là không có 8 năm chỗ trống kỳ, Tần Mặc có thể đạt tới trình độ nào? Lúc này, ngồi ở bên trong hồng y thiếu nữ dung nhan lạnh như băng, toàn thân tản mát ra một cổ cực nóng khí tức. Phanh, hỏa mê viêm đánh ra một đạo nóng bỏng trường phong, tiếp theo ở giữa không trung hóa thành vài luồng, rót vào tất cả mọi người trước mặt trong chén trà. Nước trà lập tức sôi trào lên, từng sợi hương trà truyền ra, trà thơm cũng thức uống nóng. Không muốn nguội lạnh, hỏa mê viêm hờ hững nói ra. Đang ngồi thiếu niên nam nữ đều là rung động. Hỏa mê viêm một trưởng này rõ ràng đã đến chân khí phóng ra ngoài, phân mà kích chi tình trạng. Đây là võ sĩ năm đoạn tu vi. Mê viêm tiểu thư, chân khí của ngươi tu vi đạt tới võ sĩ năm đoạn cảnh giới. Chứng kiến hỏa mê viêm gật đầu thừa nhận, trong gian phòng trang nhã những người khác kinh hô không thôi. Phải biết rằng mấy tháng trước khi phần chấn tam đại gia tộc trẻ tuổi, tu vi mạnh nhất 4 vị thiên tài đều là tại võ sĩ 4 đoạn. Hiện tại, hỏa mê viêm đạt tới võ sĩ 5 đoạn tu vi, chẳng phải là nhảy lên trở thành phần chấn mạnh nhất thiếu niên thiên tài. Không cần ngạc nhiên, ba người khác cũng giống như ta. Tại mấy ngày trước, lần lượt đạt tới võ sĩ 5 đoạn cảnh giới. Hỏa mê viêm ngẩng lên loại bạch ngọc cái cằm, như một cái kiêu ngạo khổng tước, lạnh lùng nói, vô luận Tần Mặc phải chăng đột phá, sự thật không có bất luận cái gì cải biến, ta cùng hắn sớm đã không tại một cái mặt bên trên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.